Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Con mồi lên quá cao. Vì vậy, dù ở trên cây, gặp phải hổ thì nó cũng phải ngoan ngoãn nhường bàn ăn. Chỉ có những kẻ săn mồi khác là đành chịu, nhưng gặp phải hổ thì nó nhất định sẽ nhường bàn ăn và bỏ chạy. Ôi chà, con báo này ăn mất con mồi của Vũ ca rồi. Nhưng không sao, đợi bán báo xong, ta chia cho ngươi thêm ít tiền là được. Nói gì vậy, chẳng qua là nửa con dấu thôi mà. Báo là ngươi bắn, ta sao dám nhận, đừng có làm loạn. Nhưng hổ tử không chịu bỏ qua, nói nếu đã vậy, thì con hùng kia hắn cũng không cần phần, tiền bán hùng về Tô Vũ, báo về hắn. Báo là do hổ tử phát hiện trước, lại do hắn bắn chết, nên Tô Vũ không có ý kiến gì. Nhưng hổ tử rõ ràng là không muốn nhận phần của Tô Vũ, nên mới nói vậy. Tô Vũ hiểu được tâm tư của hổ tử, hắn cảm thấy mình nợ Tô Vũ quá nhiều. Dù sao, đi săn cùng Tô Vũ khác hẳn so với đi một mình. Nếu hắn không nhận ra sự khác biệt đó, thì chỉ có thể nói hắn quá chậm hiểu. Người nói Tô Vũ may mắn cũng thế, nói hắn cái mũi linh cũng thế, hổ tử không muốn miệt mài theo đuổi vấn đề này, nhưng dính Tô Vũ quang, hắn lại rõ ràng biết, này nếu là còn thu nhân ra trông chừng phí. Sợ không phải chính mình được một tấc lại muốn tiến một thước. Nhưng hai người quan hệ, lại không cho phép hắn quá khách khí nói thẳng không cần, cho nên mới tìm mọi cách đem đề tài dẫn lại đây. Được rồi, đừng làm khó dễ nữa, cứ nghe theo ngươi vậy. Tô Vũ không đôi co, hắn chỉ là hơi giúp đỡ một chút phát tiểu, lại không phải từ thiện ra, thân huynh đệ còn minh tính sổ đâu, hắn chỉ là không để bụng tiền trinh, lại không phải ngốc tử, có tiền còn ra bên ngoài đầy. Hắc hắc, lúc về còn phiền Vũ ca giúp ta lột da báo nhé. Hổ tử đã từng chứng kiến tay nghề lột da của Tô Vũ, hắn dám nói toàn bộ làng trên xóm dưới, không ai có thể sánh bằng. Muốn có một tấm da báo hoàn chỉnh, chỉ có Tô Vũ mới làm được. Giữa chúng ta, cần gì khách sáo, giao cho ta. Hai người mỗi người khiêng lên con mồi của mình, bắt đầu trở về. Con dấu bị báo ăn dở, Tô Vũ cũng không vứt, về nhà dùng dao cắt bỏ phần bị ăn, cho hắc tử thêm bữa. Phần còn lại để nhà mình ăn, chẳng phải ngon sao? Má ơi, Vũ ca, con mồi của ngươi ít nhất cũng phải 900 cân chứ. Ngươi vác nổi không đấy? Tô Vũ dùng dây thừng buộc chặt con mồi lại, liếc nhìn hồ tử, vén áo lên, lộ ra cơ bắp cuồn cuộn, tám múi rõ ràng. Sau đó, hắn mới nói, nhìn xem đây là cái gì? Cái này gọi là động lực cường tráng, hiểu không? Còn khiêng nổi không á? Bỏ chữ, không, đi. Cũng may hồ tử tuy rằng tới phía trước cũng thu hoạch pha phong, nhưng xa không có Tô Vũ như vậy biến thái, đánh 200-300 cân, lại là con dấu, lại là dã dương, còn có gà rừng, thỏ hoang, tương đối tới nói hồ tử chỉ có 150 cân liệp báo, thêm 5 đến 60 cân con mồi, 200 tới cân tuy rằng ở núi rừng bước đi duy gian, nhưng còn không đến nỗi khiêng bất động, đặc biệt là trở về lộ đã bị hai người khai ra tới một cái lộ dưới tình huống. Buộc chặt cẩn thận, Tô Vũ tấn bộ, dồn khí đan điền, hai tay nắm chặt con mồi, gồng mình lên, nghiến răng nghiến lợi khiêng cả đống con mồi lên vai. Súng săn và cung đều giao cho hồ tử, dù sao hắn cũng không thể vác thêm được nữa. Tuy rằng hồ tử gồng mình khiêng 200 cân cũng khá vất vả, nhưng chưa đến nỗi không nhấc nổi súng trường. Hai người cố gắng bước đi chậm chậm, hồ tử thì ý khiêng hơn 200 cân chiến lợi phẩm, còn Tô Vũ lại oằn mình vác 900 cân. Trong rừng núi, chân cao chân thấp, bước đi vô cùng khó khăn, khó mà dồn lực. Chỉ cần sơ sẩy một chút là ngã nhào ngay, điều này chẳng phải nói suông mà là sự thật. Dù người có sức mạnh hơn người, nhưng khi đã cố hết sức thì việc giữ thăng bằng không tốt là chuyện thường tình. Hai người vừa đi vừa nghỉ, thường xuyên dừng lại để thở dốc. Với tốc độ này, e rằng phải đến 2 giờ chiều mới về tới đầu thôn. Chậm quá. Không còn cách nào khác, vốn định chiều nay vào thành bán chiến lợi phẩm, nhưng với tình hình này, sợ rằng đến lúc về đến nhà trời đã tối mịt rồi. Hồ tử, hai ta vào thành có lẽ hơi gấp gáp thời gian. Vậy nhé, ngươi về trước, mượn xe lừa, rồi dắt xe lừa đến chân núi đầu thôn, ta một mình chuyển con mồi xuống. Chuyển xuống, chuyển thế nào? Hồ tử ngơ ngác hỏi, Tô Vũ vác cả 900 cân. Còn hắn con mồi cũng phải hơn 200 cân, nhiều thế này, chuyển kiểu gì? Ngươi ngốc hả, ta vác con mồi chạy 50 mét, quay lại vác con mồi của ngươi, rồi đi thêm 100 mét, cứ vòng đi vòng lại, chẳng phải được sao? Hổ tử nghe mà ngẩn cả người, mãi mới nói, nhưng dù vậy, một mình ngươi có kham nổi không? Cách mà Tô Vũ nói nghe có vẻ không vấn đề, nếu một mình đi săn, không mang hết được thì làm vậy cũng ổn. Nhưng đây là mấy cây số, cứ đi tới đi lui vác vác, đâu còn đơn giản là mấy cây số nữa. Tô Vũ dĩ nhiên biết, nếu thật làm theo lời hắn nói, chắc hổ tử đánh xe lừa đến chân núi rồi mà hắn còn chưa tới. Nhưng đó chỉ là cái cớ, hắn định bỏ hết vào không gian, rồi tay không đến chân núi, thả con mồi ra là xong. Nhưng làm vậy, không thể để hổ tử thấy được. Nói gì vậy, người coi ta vác không nổi à? Tô Vũ xắn tay áo lên, khoe bắp tay cho hổ tử nhìn. Khụ khụ, vậy được rồi, ta về chuẩn bị xe. Hổ tử nghĩ bụng, cùng lắm thì chờ hắn chuẩn bị xong xe, nếu đến chân núi mà không thấy Tô Vũ, hắn sẽ vào thôn gọi người ra giúp giữ xe, rồi quay lại giúp sau. Con gấu này đáng giá lắm, Tô Vũ bảo hắn dắt xe đến chân núi, hắn đương nhiên hiểu ý gì. Nhưng không tìm người khác hỗ trợ, cùng lắm thì nhờ Tô Tiểu Bôn giúp trông xe lừa, dù sao cũng là người nhà. Làm vậy đúng là tiết kiệm thời gian. Vậy được, ta đi trước một bước, này, súng trường của ngươi, phòng bất chắc. Nói rồi Hồ Tử đưa súng cho Tô Vũ, rồi nhanh chân đi về phía Tam Thủy Loan. Thấy Hồ Tử đi khuất, Tô Vũ thở phào một hơi, nhìn đống con mồi dưới đất, hắn khẽ động ý niệm, con mồi lập tức biến mất không tăm hơi. Hắn lại đến chỗ Hồ Tử để con mồi, lại động ý niệm, một đống con mồi nữa cũng biến mất dạng. Không gian suýt nữa là đầy. Tô Vũ chắp tay sau lưng, vác súng, nhàn nhã quay về. Hắn không vội, cứ từ từ mà tới, nếu về nhanh hơn Hồ Tử thì lố bịch. Trên đường gặp thỏ hoang, gà rừng, hay chó sói lạc đàn, hắn đều một thương một mạng. Thật ra khoảng cách rất xa, chỉ có Tô Vũ nhìn thấy, cũng may hắn nhanh tay, nếu không chỉ nhặt con mồi chết cũng tốn khối thời gian. Quả nhiên, khi Tô Vũ đến chân núi, Hồ Tử vẫn chưa chuẩn bị xong xe lừa. Tô Vũ tìm chỗ vắng vẻ, đem con mồi thả ra. Tô Vũ ngồi xổm dưới gốc cây hòe lớn, rút điếu thuốc ra châm, rít một hơi. Chẳng mấy chốc, Hồ Tử tới. Trên xe còn có một người, chính là Tô Tiểu Bôn, em họ Hồ Tử. Ôi chà, Vũ ca, anh nhanh vậy. Tô Vũ suýt nữa thì thốt lên, ngươi mới nhanh, cả nhà ngươi đều nhanh. Đừng nói nhảm, phụ giúp dọn đồ. Tiểu Bôn cũng chạy tới, gọi một tiếng, Vũ ca, rồi cả ba bắt đầu khuân vác con mồi, chất hết lên xe. Hồ Tử lúc này mới bảo Tiểu Bôn về thôn. À phải rồi Vũ ca, em nghe Tiểu Bôn nói nhà anh có khách, nghe nó ta hình như là Trần Thịnh với Lý Thu Nhiên, anh có muốn về không? Tô Vũ nghe xong giật mình, nhưng rồi lắc đầu ngay. Trở về, trốn còn không kịp ấy chứ, hắn việc gì phải về. Dù sao Lý Thu Nhiên cũng đâu có ăn thịt người, cứ để Hoàng Túc Nga lo liệu. Đừng thấy Hoàng Túc Nga xuất thân nhà quê, nhưng ăn nói khác thường, chắc cũng từng đọc sách, nên hắn không lo. Đừng nhiều lời, nhanh lên đường thôi, chậm nữa là về tối mất. Hai người vội vàng đưa xe lừa lên đường lớn, cùng nhau ngồi lên xe. Tuy rằng gần cả ngàn cân, lừa kéo hơi cố, nhưng không đến nỗi không kéo nổi. Hồ Tử quất roi, xe lừa chạy như bay, nhanh không kém gì ngựa. Hết cách, vì Tô Vũ nói muốn bán ở thành phố chứ không phải huyện lỵ. Như vậy là đi xa rồi, nếu không muốn đi đêm thì phải thúc lừa chạy nhanh thôi. Khổ thân con lừa, nó thở hồn hển, nếu biết chửi người chắc nó đã hùng hổ chửi rồi. Các đội khác coi nó như báu vật, hai thằng này lại đối xử thô lỗ, còn quất cả vào mông nó, đúng là không coi ai ra gì. Xe lừa chạy tuy không nhanh bằng xe ngựa, nhưng chắc chắn nhanh gấp đôi xe bò. Tốc độ này cũng gần bằng xe đạp, con lừa già hồn hển cuối cùng cũng chờ hai cái của nợ này đến thành phố. Đi, đến Phiêu Mãn Lâu xem sao đã. Hỏi vì sao không đến chỗ mua thiên nga lần trước, mà lại chọn Phiêu Mãn Lâu, dĩ nhiên là vì có người quen. Nên biết, dù là Phạm Giám Đốc hay Hứa Phó Giám Đốc, đều đã từng giao du. Còn về mặt mũi, hắn không quan tâm, bán được giá cao là được. Phạm Giám Đốc muốn hòa hoãn quan hệ với hắn, đây là một cơ hội tốt. Tô Vũ chỉ là tạo ra cơ hội đó, chỉ cần Tổng Giám Đốc và Phó Giám Đốc đồng ý, thì mẻ hàng này của hắn có thể thuận lợi bán ra. Quả nhiên, khi Tô Vũ bước vào Phiêu Mãn Lâu, người phục vụ đã nhận ra hắn. Dù sao Hứa Phó Giám Đốc đích thân chiêu đãi, còn tiễn ra tận cửa, trước khi đi còn lấy mấy điếu thuốc. Họ đâu có mù, sao có thể không nhớ, không có chút tinh ý này thì làm sao làm được nhân viên phục vụ. Ôi chà, Tô Vũ đồng chí, hiếm khi, cậu không phải là đến ủng hộ lão ca tôi đấy chứ. Tô Vũ làm gì, Hứa Phó Giám Đốc đã sớm nghe Phạm Giám Đốc nói qua, nên ông ta không cho rằng một gã thợ săn nhà quê lại có thể đến Phiêu Mãn Lâu tiêu xài. Tuy rằng ông ta cũng thừa nhận lời Phạm Giám Đốc, có thể đi cùng Trần Thịnh, hơn nữa Trần Thịnh lại là người mời khách, nói hắn chỉ là một thợ săn đơn thuần thì thật khó tin. Nhưng Hứa Giám Đốc chỉ cảm thấy Tô Vũ có thể là quen biết Trần Thịnh, chứ không nghĩ Tô Vũ giả mạo thân phận. Loại người này ông ta không muốn đắc tội, nhưng cũng không đáng nịnh bợ. Phạm Giám Đốc tặng quà là vì sợ mất lớn, đắc tội người không nên đắc tội, sờ không rõ mạch của Tô Vũ, ông ta cứ thủ một đợt, ổn định đối phương. Hứa Giám Đốc không hề đắc tội đối phương, nên ông ta chỉ dùng lời lẽ khách khí, mọi việc chu đáo là được, không đáng nịnh bợ. Dĩ nhiên, tươi cười đón chào là cần thiết, vì ông ta cũng không biết, một gã thợ săn làm sao quen được Trần Thịnh. Trần Thịnh tuy chỉ là một trung giáo, nhưng là vệ sĩ của ai thì ở chỗ họ không phải là bí mật. Ha ha, Hứa lão ca khách khí quá, nếu nói là ủng hộ sinh ý của ông thì cũng có thể nói vậy. Tôi đến đây để biếu ông thư tốt, mời ông rời bước, chúng ta ra ngoài xem. Tô Vũ làm động tác mời, giơ tay làm thủ thế. Hứa Phó Giám Đốc khẽ mỉm cười, gật đầu, đi theo ra đại sảnh, rồi ra ngoài. Đây là món ăn hoang dã. Ông ta đã sớm nghe Phạm Giám Đốc nhắc qua, nên không ngạc nhiên, chỉ là không ngờ, gã này lại kéo cả một xe lừa đầy ắp đến. Hứa Phó Giám Đốc liếc nhìn qua loa, căn bản không buồn tiến lên xem xét kỹ càng. Lão ta uyển chuyển nói, Tô Tiểu Huynh Đệ, lão ca nói thật với ngươi, việc này ta không tự quyết được. Và lại, tiệm cơm chúng ta có đường dây thu mua thực phẩm riêng, để đảm bảo khách đến ăn được những món an toàn, đáng tin cậy. Người ta đều biết, tiệm cơm thường xuyên tiếp đãi quan khách lớn, nhỡ mà ăn vào có chuyện, lão ca ta gánh không nổi đâu. Tô Vũ vừa thấy đã biết, lão già này chẳng thèm nhìn kỹ, chắc mầm hắn mang một xe đặc sản sơn giã đến tống tiền, hét giá trên trời. Ôi chao, vậy thì tiếc thật, ta mới sáng sớm còn vừa hạ được một con gấu chó, máu còn chưa kịp đông, đã vội vàng mang đến cho ngài. Ai ngờ, thôi, huynh đệ ta đâu nỡ làm khó ngài, yên tâm, ta đi ngay đây, xem mấy tiệm cơm khác có cần không. Lưu giám đốc ở thành Tây đã dặn dò trước với ta, ta nghĩ bụng nước phù sa sao chảy ruộng ngoài, nên mới ghé qua chỗ ngài trước. Cơ mà không sao, cũng may hai nhà các ngài không xa nhau lắm, vẫn kịp mà. Nói rồi, Tô Vũ định bụng bảo Hồ Tử đánh xe đi. Nhưng mấy câu sau của Tô Vũ, Hứa phó giám đốc nghe không rõ, chứ mấy câu đầu thì hắn nghe rành rành. Gì, gấu chó, vậy chẳng phải là gấu rồi sao? Theo hướng tay Tô Vũ chỉ, quả nhiên, một con gấu đen to tướng nằm ườn trong xe, cái bàn tay gấu to ngoại cỡ kia, nhìn mà thèm thuồng. Từ từ, khoan đã hãy đi. Người sống vì thể diện, cây sống vì vỏ. Lúc này, Hứa phó giám đốc mặt mày nhăn nhó, vừa nãy còn dứt khoát một mực, giờ lại muốn níu người ta ở lại. Hắn hận không thể tự tát cho mình một cái, sao không chịu tiến lên vài bước, nhìn cho rõ rồi hãy nói cơ chứ. Tô Vũ đứng khựng lại, vẻ mặt ngơ ngác nhìn Hứa phó giám đốc, ra chiều, chuyện gì thế ạ? Nhưng Hứa phó giám đốc là ai? Đó là người có thể mở tiệm cơm từ trước cả thời kiến quốc, hô mưa gọi gió một vùng. Huống hồ lão ta đã ngấp nghé ngũ tuần, với cái lịch duyệt đó, lẽ nào không nhìn ra Tô Vũ đang diễn trò? Biết thì biết, ai bảo lão ta lúc nãy không chịu nghe cho kỹ người ta nói gì. Giờ chỉ còn nước ngậm bồ hòn làm ngọt, phối hợp đối phương diễn cho chót tuồng. Ha ha, Tô tiểu huynh đệ, đừng nóng nảy thế chứ. Ta còn chưa nói hết câu, cậu đã vội vàng đi rồi. Những lời vừa rồi, là ta nói với người khác thôi. Cậu là bạn của Phạm Tổng Giám Đốc, lại quen biết ta, sao có thể đánh đồng với người ngoài. Lão ca ta có bị Phạm Giám Đốc mắng vài câu cũng đáng. Chỉ cần giúp được Tô tiểu huynh đệ, thì xá gì. Lão Hứa này ra đường lăn lộn, trọng nhất là chữ nghĩa. Bằng hữu là phải có qua có lại, ta giúp cậu giúp ta. Làm ăn thì có lúc lãi lúc lỗ, sao được như ý hết cả. Thêm bạn thêm đường, cậu cất công xa xôi tìm đến, ta quả quyết không để cậu lôi xe về không được. Không vì gì cả, chỉ vì tiểu huynh đệ cậu để mắt đến ta, nghĩ đến Hứa mỗ này đầu tiên. Hứa phó giám đốc tuy đã ngoài tư tuần, nhưng bởi sinh ra từ trước thời kiến quốc, nên ít nhiều vẫn mang chút hơi hướng giang hồ trên người. Cái thời đó, làm ăn thì một lời đáng giá ngàn vàng dĩ nhiên quan trọng, nhưng nhiều bạn thêm đường lại càng quan trọng hơn. Nghe Hứa phó giám đốc nói, Tô Vũ trong lòng thầm kêu, mặt dày quá. Quả nhiên làm ăn là vứt bỏ hết cả thể diện, sĩ diện qua thì sao mà làm giàu được, phải có cái tinh thần mặt dày mày dạn, bám giết không tha thì mới nên cơ đồ lớn. Đừng, đừng, ngài ngàn vạn lần đừng vì ta mà khó xử. Ta với Phạm giám đốc giao tình không sâu, đừng vì chuyện của ta mà hại lão ca bị mắng. Ngài đã lớn tuổi rồi, lỡ mà bị Phạm giám đốc quở trách, ta nào an lòng cho đọc. Vậy chẳng phải là làm mất mặt ngài sao? Người ta sống vì mặt, cây sống vì vỏ. Nếu hại ngài bị khiển trách, lương tâm ta cắn rứt lắm thay. Hảo gia hòa, Hồ Tử đứng bên cạnh xem mà ngần cả người. Hai người đúng là đang cực hạn lôi kéo đây mà. Một người thì bóng gió trên người kia mặt dày, còn một người thì ý bảo cũng xem rồi đấy, nhiều bạn thêm đường mà lão đệ. Bảo là con gấu này quan trọng đến đâu với Phiêu Mãn Lâu thì cũng chưa chắc. Nhưng đây là một loại nguyên liệu nấu ăn hiếm có thì đúng hơn. Bảo là con ba ba mười mấy năm tuổi khó kiếm thì con gấu chó này so ra cũng chẳng kém cạnh. Suy cho cùng, tuổi con ba ba có thể dám định sai, hơn nữa cũng có nhiều năm phân không lâu đến thế, coi như đồ thay thế. Ít nhất cũng biết được mùi vị, nhưng thịt gấu thì hoàn toàn khác, nó chẳng phân biệt năm tháng, chỉ cần là gấu, mà bàn tay gấu chỉ cần chế biến khéo léo, là một món mỹ vị tuyệt trần. Hơn nữa món này cũng không có đầu nhà nuôi, toàn là hoang dại, nên không có chuyện hàng giả hàng nhái. Dù là khách hàng cũng biết rõ điều đó, một khi dán biển hiệu, nói có món ăn đặc sắc, phòng trường quan khách lớn nghe tin kéo đến nườm nượp. Đây là thực lực đấy, cùng một đạo lý với nhà đấu giá. Dù ta không cần anh chia chắc phần trăm, nhưng chỉ cần là cúp bảo từ nhà đấu giá của ta mà ra, thì danh tiếng ta vang lừng. Mấy tiệm cơm khác đều phải dạt sang một bên, ít nhất mấy tháng trời, người ta sẽ nhớ đến, cho người ta ấn tượng đầu tiên là tiệm cơm này, thỉnh thoảng có thể có được món ăn chân quý mỹ vị, đáng tin cậy hơn những tiệm cơm khác. Hai người lôi kéo nửa ngày, Tô Vũ thấy thời cơ cũng vừa vặn, bèn mượn cớ xuống nước. Suy cho cùng, thịt gấu xác thật khan hiếm, đến tiệm cơm nào cũng sẽ được nhìn trọng đôi phần, nhưng tiệm cơm càng có thực lực, giá cả khẳng định càng cao. Tô huynh đệ, cứ yên tâm, lão ca ta tuyệt không để cậu chịu thiệt. Chỉ cần thịt không thành vấn đề, tuyệt đối cho cậu cái giá phải chăng, thế nào? Lời đã nói đến nước này, Tô Vũ cũng không làm bộ nữa, bèn ra vẻ khó xử nói, thực ra. Tôi không chỉ có gấu đâu, còn có những món sơn hào hải vị khác nữa. Ngài chọn món ngon đi rồi, những con mồi còn lại, e là tôi chỉ còn nước kéo về thôi. Hứa phó giám đốc trong lòng thầm chửi, mẹ nó, ngoài mặt vẫn hòa nhã vui vẻ. Trong bụng càng thầm kêu, khó chơi quá, hắn chưa từng thấy ai còn trẻ mà lại khó chơi đến thế. Những món sơn hào hải vị khác, thực ra tiệm cơm của bọn họ cũng không phải quá cần. Rốt cuộc Phiêu Mãn Lâu không chuyên về món ăn đặc sắc, cũng không quá cần sơn hào hải vị làm món tủ. Người ta đã có món tủ riêng rồi. Cho nên ngay từ đầu Tô Vũ mang đồ đến, Hứa phó giám đốc mới không nhiệt tình đến vậy. Rốt cuộc món thịt xối mỡ sao có thể dùng thịt sói mà thay thế được. Nhưng hôm nay, vì con gấu này mà lão ta cũng liều mạng. Suy cho cùng có món này, dùng khéo, thì có thể tạo ra tác dụng then chốt. Huynh đệ đừng lo, sơn hào hải vị của cậu để ta xem, vừa khéo tiệm cơm ta có thể làm một bữa tiệc lớn toàn món sơn giã. Chỉ cần chất lượng không có vấn đề, ta thu hết cho cậu, không để cậu chịu thiệt, thế nào? Ha ha, đến lặc, ngài nói rồi thì tôi còn không tin được sao? Ngài đã nói không để tôi chịu thiệt, thì tôi đi khắp cả cái thành phố này cũng tìm không thấy ai trả giá cao hơn ngài đâu. Hảo gia hỏa, Hứa phó giám đốc trong lòng điên cuồng gào thét, miệng mồm khéo thế, đem ta lên nướng đúng không? Hừ hừ, bất qua xem qua một lượt, cũng không có hại, trong đó hắn thấy được một con báo, thịt báo không phải loại mỹ vị gì, nhưng cái món này hiếm có, ai cũng muốn nếm thử một chút. Bán một lần là xong, cũng là một loại mánh lưới. Về phần sơn dương hoang dã, gà rừng thỏ hoang thì số lượng lại không hề ít, hơn nữa loại mồi này cũng không lo ế hàng. Còn những thứ như con dấu, thổ lang thì cũng tạm tạm. Thu hết á, vậy chúng ta phải nói rõ, con gấu và con báo này, ta chỉ bán thịt thôi nhé. Còn da của chúng, nếu ngài muốn thì phải tính giá khác đấy. Nếu ngài đồng ý, ta sẽ giúp ngài lột da xử lý ngay bên ngoài. Dù sao thì bạn bè là bạn bè, còn làm ăn là làm ăn, lão ca hứa thấy sao? Ta nói cái đầu búa ấy, cái gì cũng để ngươi nói hết, ta còn nói được gì nữa. Sau khi thỏa thuận xong, Tô Vũ liền bắt đầu vận dụng kỹ xảo điêu luyện như bảo đinh mổ trâu để xử lý con gấu và báo. Dù sao, da gấu tuy không giá trị bằng da hổ, nhưng cũng đáng giá một khoản kha khá. Nếu đem bán làm thịt thì thật quá phí phạm. Trong lúc Tô Vũ lột da, phó giám đốc Hứa đã quay về một chuyến, 89/10 là đi báo cáo với giám đốc Phạm. Quả nhiên, chẳng bao lâu sau, giám đốc Phạm bụng phệ bước nhanh tới, theo sau là phó giám đốc Hứa. Ôi chao, Tô huynh đệ, đến sao không báo cho ta một tiếng? Lần trước ta bận quá, không tiếp đãi chu đáo được ngươi. Lần này đến, ngươi nhất định đừng từ chối nữa, đừng vì khoảng cách xa mà tình cảm anh em mình phai nhạt đấy nhé. Tô Vũ cười đứng dậy bắt tay qua loa với hắn, cũng may, lão Phạm tuy ham danh lợi nhưng không hề tỏ vẻ ghê tởm, thoải mái hào phóng bắt tay hắn, vẻ mặt nhiệt tình cứ như thể hai người thân thiết lắm vậy. Hải, sao có thể thế được, được Phạm lão ca để mắt đến là vinh hạnh của ta rồi, nào có chuyện tiếp đãi không chu toàn gì đâu. Khách khí quá, không nhiều lời với huynh nữa, ta phải xử lý xong đống này đã. Tô Vũ chỉ vào con gấu đang bị lột da, rồi cười ngồi xổm xuống tiếp tục công việc. Phạm mập mạp đứng bên cạnh trò chuyện. Huynh đệ, ta biết da gấu này giá trị không thấp, người bán thịt thì thiệt thật. Hơn nữa, nhà hàng của ta cũng không dùng đến, sớm muộn gì cũng phải lột da thôi. Nhưng có nó ở đây, có phải sẽ có sức thuyết phục hơn không? Để người ta khỏi bảo chúng ta lấy thịt heo giả làm món hoang dã, người nói có lý không? Đương nhiên, lão ca ta cũng không thể để ngươi chịu thiệt. Hai tấm da này, cứ tính theo giá thị trường là được, thế nào? Với hắn mà nói, da gấu chẳng khác nào một tấm biển quảng cáo, có cũng như không, chỉ là đạo cụ dùng một lần. Nhưng nếu không có nó, ai tin đây, chẳng phải sẽ thiếu sức thuyết phục sao? Hoặc người ta lại nghi ngờ thịt không nguyên vẹn, nguồn gốc có vấn đề. Hải, bán cho ai mà chẳng bán, ngài nói sao, ta nghe vậy. Nói vậy, nhưng Tô Vũ vẫn cẩn thận lột da hai con mồi. Thủ pháp điêu luyện khiến cả giám đốc Phạm và phó giám đốc Hứa đều gật gù tán thưởng. Họ không phải đồ tể, không hiểu cách lột da, nhưng cứ thấy đẹp mắt là được rồi. Gọi người đến cân con gấu trước đi. Tay gấu Tô Vũ cố ý không xử lý, làm qua tỉ mỉ thì hắn được gì. Dù sao hắn chỉ cần ra thôi, chứ không phải đến làm công không công. Rất nhanh, người đến bắt đầu cân gấu. Sau khi bỏ hết nội tạng, cân nặng bắt đầu được tính. Lão đệ, người cũng biết đấy, chỗ chúng ta đâu phải thành phố phồn hoa gì cho cam. Tuy rằng nhà hàng của ta tiêu phí tương đối cao, nhưng cũng không quá đáng. Ta nói thật, một đĩa thịt gấu, ta bán nhiều nhất cũng chỉ 20 tệ. Quá đắt thì người ta không ăn nổi, mà cũng không ai dám ăn. Đây là lời thật lòng, tiểu tư tình thú, tài sản gia tác phong đều là những đối tượng bị phê bình nghiêm khắc. Quá đắt sẽ bị người ta bảo là chú trọng hưởng thụ, là ung nhọt của chủ nghĩa tư bản. Dù người không thiếu tiền, e là cũng chẳng dám mạo hiểm ăn một bữa cơm như vậy. Cho nên, ta chỉ có thể trả ngươi 8 đồng một cân thôi. Nói thật, lòng ta cũng không yên đâu, giá này có thể sẽ giảm bất cứ lúc nào. Ngươi cũng phải chừa cho ta một ít không gian giảm giá chứ, ngươi nói có phải không? Nói như vậy, nhà hàng Lão Mạc ở khu 49 là nhà hàng kiểu Tây đầu tiên. Rất nhiều con cháu đại viện thích đến đó ăn vì có tiếng, bộ đồ ăn đều làm bằng bạc. Những người không để ý còn trộm cả bộ đồ ăn bằng bạc mang đi, dẫn đến sau này phải thay bằng bộ đồ ăn bằng chất liệu khác. Nhưng dù vậy, đến nhà hàng Lão Mạc ăn một bữa, chưa bỏ yêu cầu cơm khoán, tiêu phí đồng dạng không tinh thiếu, giống nhau người đi trang bức, 7-8 đồng tiền xem như thấp nhất, nếu là người đứng đắn thì người đi ăn cơm, thế nào cũng đến 20 tới khối, này vẫn là ít người, cũng không phải đánh sưng lên sung mập mạp. Nếu là hơi chút có điểm thực lực, hoa cái 4-50, 7-80 đều là nhẹ nhàng, nhưng loại này chịu hoa mấy tháng tiền lương đi ăn một bữa cơm, thực sự không nhiều lắm thấy. Tiêu phí năng lực bãi tại nơi đó, cho nên ngươi tưởng thái quá, cũng thái quá không đứng dậy, 8 đồng tiền một cân, xem như không tồi, không nói lão Phạm thâm hụt tiền kiếm thét to, nhưng cũng kiếm không nhiều lắm, nhân gia có thể bán 20 đồng tiền một đĩa đồ ăn, đó là nhân gia bản lĩnh, cùng hắn Tô Vũ quan hệ không lớn. Đồng dạng bông cải xanh tiệm cơm nhỏ mười mấy khối, vào năm sao cấp tiệm cơm, không có trên dưới 100 khối ngươi tưởng cũng đừng nghĩ a, dùng hiện đại người nói rằng cái này kêu ăn chính là hoàn cảnh, mà không phải thai phẩm. Ha ha, ta có làm khó dễ Phạm lão ca ngươi sao? Yên tâm, huynh đệ không phải loại người như vậy. Tổng trọng lượng con gấu là 600 cân, nhưng đó là tính cả thịt, xương và nội tạng. Nếu tính theo 600 cân, mỗi cân 8 tệ, thì là 4.800 tệ. Cũng may, trừ những thứ không ăn được, như tim, gan, đều là thứ tốt. Tô Vũ không rõ có ăn được hay không, nhưng lão Phạm không lấy không thì đúng là thật. Như vậy, các loại món hoang dã này của ngươi lộn xộn quá, cân từng thứ một phiền phức. Hay là, ta tính cho ngươi mỗi cân 8 hào, 0.8 tệ thế nào? Gà rừng, thỏ hoang thì còn được, chứ kỳ nhông thì càng không đáng tiền, thậm chí chỉ bán được 4-5 hào. Thỏ hoang thì tốt hơn chút, nhưng số lượng quá ít. Gà rừng cũng tương tự, sơn dương hoang dã thì không tệ, cao hơn 8 hào nhưng cũng không quá đáng. Tính tương đương một chút, toàn bộ tính 8 hào, Tô Vũ thấy không lỗ. Được, nghe ngài. 300 cân món hoang dã, 8 hào là 240 tệ. Gấu cho hoang dã, thêm nội tạng, thêm da gấu, tổng cộng 5.000 tệ, tính cho tròn. Nói cách khác, da gấu đại khái không đến 200 tệ. Nếu Tô Vũ tự mình mang đi bán, đưa cho công xã, cũng chỉ được giá này thôi. Da gấu không giống da hổ, dù có cất giữ thì da hổ vẫn có giá trị hơn, da gấu tựa hổ chỉ giữ ấm tốt hơn. Mấu chốt là giám đốc Phạm chỉ muốn trả giá thị trường, không muốn trả thêm, vì ông ta định bụng hỏi mượn dùng mấy ngày, rồi trả lại sau. Nhưng thật sự không tiện mở miệng, nên mới chịu bỏ tiền ra mua. Đối với cái giá này, thật lòng mà nói, Tô Vũ thấy không cao. Bởi vì nếu hắn tìm được người mua thích, hoàn toàn có thể bán cao hơn. Tuy rằng giá da gấu chắc chắn không quá cao, nhưng được thêm 4-50 tệ cũng là tốt rồi. Nhưng Tô Vũ không tiện từ chối. Người nghĩ xem, thịt gấu ông ta đã tính cho người 8 tệ một cân, có phải là giá cao rồi không? Tô Vũ vừa ra khỏi cửa này, có thể bán được 5 tệ đã là thượng đế phù hộ rồi. Mấu chốt là lão Phạm không bắt hắn bỏ xương, thì tính giá khác. Da gấu tuy không được trả nhiều, nhưng cũng tính là giá thị trường. Hắn làm sao dám xấu hổ nói ông không trả giá cao cho tôi không bán cho ông. Nếu người ta thật sự làm căng lên, chẳng phải thịt gấu một giá, xương gấu một giá sao? Thịt heo còn phân biệt thịt có da và thịt lột da nữa là gấu. Lão đệ, tổng cộng 5.240 tệ. Như vậy đi, lão ca ta làm tròn cho ngươi thành 5.250 tệ. Tô Vũ hoài nghi ông ta đang ám chỉ mình, nhưng lại không có chứng cứ. 250 tệ mà ông cũng đòi làm tròn. Đương nhiên, nghĩ thì nghĩ vậy, có tiền mà không lấy thì là đồ ngốc. Tô Vũ cười hì hì nhận lấy. Còn lại là chiến lợi phẩm của Hồ Tử, chiến lợi phẩm của hắn cũng không nhiều, cộng lại không đến 300 cân, 200 cân hơn chút. Một con báo 150 cân, còn lại đều là gà rừng, thỏ hoang linh tinh. Giá cả mà Phạm lão bản đưa ra cũng coi như hợp lý. Giá báo vô cùng quý giá, điểm này lão ta biết rõ. Bởi vậy, lão ta ra giá cũng không hề quá đáng. Dù sao, da gấu sau khi lột xong thì gần như vô dụng, nhưng giá báo thì khác, mang về nhà có thể dùng làm vật phẩm siêu tầm. Một tấm da báo bán được giá cao hơn cả thịt báo. Da báo bán được 350 đồng, thịt báo thì không đắt bằng, không quý như thịt gấu, nhưng cũng coi như bán được giá không tồi, khoảng 3 đồng một cân. Thịt báo có vị chua, tuyệt đối không phải món ngon. Người ta chịu mua chẳng qua là vì tò mò, muốn nếm thử xem sao. Dù gì cũng có người chưa từng ăn bao giờ, muốn thử cho biết. Nhưng nếu định giá quá cao, có lẽ Phạm lão bản sợ bị đánh cho như tử. Thu vào 3 đồng, bán ra 5 đồng, mà ai nấy đều có thân phận cả, cũng không đến nỗi động tay động chân. 450 đồng cộng với 350 đồng, tổng cộng là 800 đồng. Mấy chục cân rau dại bán được 50 đồng, tính ra khoảng 8 hào một cân. Phạm lão bản đây là đang bù lỗ cho lão ta đấy, nếu không rau dại 8 hào một cân bán cho ngươi chắc. Đưa đến xưởng thép còn đắt hơn 5 hào ấy chứ. Nhưng ai bảo Phạm lão bản đã trả một cái giá không tồi cho con báo đâu. Đừng quên, con báo tuy rằng nặng 150 cân, nhưng bỏ ra, nội tạng, xương cốt đi thì còn lại chẳng được bao nhiêu thịt. Người ta trực tiếp tính theo tổng cân nặng, thế nào Hồ Tử cũng không lỗ. Huống chi, giá da báo cũng thực công đạo, dù sao một tấm da hổ cũng chỉ có 500 đồng thôi. Còn chuyện da báo có thể dùng để siêu tầm, vậy đầu gấu không thể dùng để siêu tầm sao? Chuyện đó chỉ có thể nói là thời thế thay đổi. Những năm 70, đồ cổ đều phải giấu kín, ngươi còn dám khoe siêu tầm phẩm ra. Da báo còn có thể giải thích, chứ ngươi lôi một cái đầu gấu ra treo tường là ý gì? Cho nên, không phải Tô Vũ không muốn bán giá cao hơn, mà là thật sự bán không ai mua. Trừ phi lão ta bỏ vào không gian chữ vật, xem nó như đồ siêu tầm thật sự. Nhưng không biết đến lúc đó có phạm pháp hay không. Hắc hắc, ta biết ngay mà, có Vũ ca ở đây, nhất định không thiệt vào đâu được. Hổ Tử đếm tiền mặt trong tay, chừng 850 tệ. Cái thời buổi này, đó là cả một gia tài. Nếu không mua sắm gì lớn, số tiền này đủ tiêu cả năm trời ấy chứ. Được rồi, mau cất đi cho cẩn thận, đừng có đứng giữa đường mà đếm. Tô Vũ nhắc nhở Hổ Tử cẩn thận một chút, 500 tệ tuy không nhiều, dân thành phố cũng chẳng lạ gì, nhưng thời buổi này chẳng yên ổn chút nào. đường về nhà phải qua vùng nông thôn, nhỡ bị ai dòm ngó thì phiền toái lớn. Không chừng gặp phải nhân vật tàn nhẫn nào đó, mà cái thời buổi này thiếu gì du côn du đảng, dám vác gạch đi cướp bóc. Hơn nữa bọn chúng toàn hoạt động lưu động, khó mà bắt được. Quan trọng là ngươi cũng có biết mặt mũi chúng nó đâu, với kỹ thuật hiện tại thì chịu. Hai người vừa ra khỏi tiệm cơm của lão Phạm, vội vã lên xe lừa đi được vài bước, Hồ Tử vẫn còn đang hưng phấn. Lão Phạm mời họ ở lại ăn cơm, Tô Vũ không chịu, đương nhiên lão ta cũng chỉ khách sáo vài câu. Nếu lão Phạm muốn Tô Vũ cung cấp gấu chó, trả giá cao lại còn nể tình mua luôn cả con mồi của Hồ Tử, như vậy lão ta sẽ không lo Tô Vũ ngáng chân. Mời ăn cơm đương nhiên chỉ là khách sáo, trong thế giới người lớn, mối quan hệ vững chắc nhất chính là lợi ích ràng buộc. Chỉ khi ngươi cần ta, ta cũng cần ngươi, hợp tác thì đôi bên cùng có lợi, chia rẽ thì ai cũng chẳng được gì, đó mới là cách duy trì mối quan hệ duy nhất. Vũ ca, mình đi đâu đây? Không phải bảo về nhà sao? Tô Vũ lườm hắn một cái rồi nói, về nhà á? Chưa vội, ta còn muốn ghé qua xưởng sắt thép một chuyến. Lát nữa ngươi cứ ở gần đó trông xe lừa, ta tự vào là được. Nếu để Trịnh Việt Quốc biết hắn vội vã đánh xe lừa lên thành phố, thì thằng ngốc cũng biết hắn đến bán đồ rừng. Mấu chốt là đồ rừng này còn chưa đến tay Trịnh Việt Quốc. Thế thì ngại chết. Dù sao hai người có được cơ hội này là nhờ Tô Vũ cung cấp đồ rừng, phó xưởng trưởng mới nguyện ý kéo Trịnh Việt Quốc về. Lúc này, Trịnh Việt Quốc đương nhiên muốn giữ mối quan hệ tốt với Tô Vũ. Xuất vào xưởng còn chưa chắc chắn, nguồn cung đột nhiên bị người khác cướp mất, nếu Trịnh Việt Quốc biết chuyện thì có mà sốt ruột lên ấy chứ. Việc này phải từ từ mà tiến, đợi Trịnh Việt Quốc bỏ tiền vào túi, nhân sự cũng đã chuyển sang phân xưởng, mọi chuyện đã an bài xong xuôi, dù Tô Vũ đột ngột ngừng cung cấp hàng, phó xưởng trưởng cũng chẳng thể làm gì được Trịnh Việt Quốc. Nhưng cái mấu chốt là ở chỗ đó, không được sơ suất, bằng không phó xưởng trưởng rất có thể sẽ không cho xuất vào xưởng nữa. Hồ Tử không hiểu đầu đuôi, gật gật đầu. Hai người trực tiếp ngồi xe lừa đi tới. Chỗ này có cây, lại bị tường bao quanh nhà máy chặn mất cổng, bên kia không nhìn thấy gì đâu. Người cứ nghỉ tạm dưới bóng cây đi, trông coi xe cẩn thận. Nói xong, Tô Vũ nhanh chân bước về phía xưởng sắt thép. Trùng hợp thay, thành viên đội bảo vệ trực ban hôm nay nhận ra Tô Vũ. Nói là nhận ra thì không hẳn, chỉ có thể nói là đã gặp qua, biết Tô Vũ quen đầu bếp Ngụy Hoài Đức và Trịnh Việt Quốc bên phòng mua sắm. Tiểu đồng chí, cậu lại đến à? Lần này sao tay không thế? Chẳng lẽ không mang đồ rừng? Đến cả bảo vệ cổng cũng biết hắn là người bán đồ rừng. Bất quá chuyện này cũng chẳng có gì đáng xấu hổ, nhiều người ở nông thôn xã cũng đem thổ sản vùng núi vào thành bán, đương nhiên mấy năm nay chuyện này hiếm lắm, vì đi săn chưa chắc đủ nuôi sống cả nhà, nhưng đi làm kiếm công điểm ít nhất có thể bảo đảm người nhà không bị đói. Chỉ có loại người, có quải, như Tô Vũ mới cảm thấy đi săn hơn trồng trọt. Lúc này ăn còn chẳng đủ no, nói gì đến chuyện ăn no rồi. Hắc hắc, tôi đi ngang qua thôi, tôi muốn tìm Trịnh Việt Quốc, đồng chí phiền anh thông báo giúp một tiếng. Lúc này tuy rằng lạc hậu, nhưng con người vẫn còn tình nghĩa lắm, thật thà, giản dị. Đương nhiên, ác lên thì cũng ác thật. Thời nào cũng có người tốt kẻ xấu, đạo đức chỉ có thể ước thúc quân tử, chỉ có pháp luật mới ước thúc được tiểu nhân. Được rồi, chờ chút, tôi vào báo cho. Nhân viên bảo vệ đi vào phòng bảo vệ, không biết nói với ai một tiếng, sau đó đi thông báo cho Trịnh Việt Quốc. Không phải lần nào đến cũng cần gọi điện thoại, thông thường đều là thông báo trực tiếp. Trừ khi bảo vệ thấy sự việc khẩn cấp, hoặc sợ xảy ra sai sót, mới dùng điện thoại thông báo cho đơn vị liên quan. Không lâu sau, Trịnh Việt Quốc thở hồng hộc chạy tới. Ôi dào, lão đệ, để cậu đợi lâu, bên kia tôi có chút việc, nhất thời không rảnh tay được. Đợi lâu, lát nữa ca ca mời cậu ăn cơm, tự phạt 3 ly. Tô Vũ đợi khoảng 10 phút, không tính là lâu, hắn không chắc là Trịnh Việt Quốc cố ý mời hắn ăn cơm để giữ mối quan hệ, hay là thật sự bận việc nên mới để hắn đợi 10 phút. Nhưng điểm này xem ra không quan trọng, hắn đến là để làm việc, không phải để ôn chuyện với Trịnh Việt Quốc. Không sao, Trịnh ca là người bận rộn. Còn tôi thì rảnh rỗi không có việc gì, chờ vài phút có gì đáng nói. Ha ha, tôi biết ngay là Tô lão đệ không phải người nhỏ mọn mà. Nghe nói lần này cậu đi ngang qua thôi à? Gấp gáp vậy, có việc gì không? Tô Vũ ngơ ra, thầm nghĩ, chẳng lẽ ngươi giả vờ ngốc đấy à? Thấy Tô Vũ ngớ người, Trịnh Việt Quốc lúc này mới phản ứng lại, vỗ hai cái lên trán, rồi xin lỗi nói, trách tôi, mấy ngày nay lo thủ tục chuyển sang phân xưởng nên bận đến hồ đồ cả rồi. Lão đệ cậu sốt ruột đến lấy thư giới thiệu đúng không? Cậu xem tôi này, ngày nào cũng bận tối mắt tối mũi, quên bén mất chuyện này. Đáng lẽ tôi phải mang đến tận nhà cho cậu chứ, để cậu phải cất công đi một chuyến. Tuy rằng tuổi đời của Tô Vũ không còn trẻ nữa, nhưng kiếp trước hắn cũng chẳng phải nhân vật thành công gì. Chính vì không chịu nổi cái kiểu giả tạo của người đời, nên nghe những lời này, hắn biết ngay là khách sáo. Hơn nữa là vì Tô Vũ lúc này rất quan trọng với Trịnh Việt Quốc, nên hắn cố ý nói vậy, nói thẳng ra là nịnh bợ. Ha ha, sao có thể phiền anh cất công đi một chuyến được, tôi đến đây rồi còn gì. Thế nào, Trịnh ca tìm chỗ nào đó, nói chuyện đôi câu nhé. Trịnh Việt Quốc nhìn xung quanh một chút, rồi cười gật đầu. Hắn dẫn đường, hai người đi về phía một khu rừng nhỏ gần đó. Thủ tục của tôi bên này đã làm gần xong rồi. Nếu cậu cần, tôi bây giờ liền đến phòng phó xưởng trưởng, tìm ông ta xin thư giới thiệu luôn. Thực ra, câu này chính là đang hỏi, ngươi mang tiền theo chưa? việc Trịnh Việt Quốc về phân xưởng đã là ván đã đóng thuyền. Nếu không lấy được thư giới thiệu, vậy thì cũng không lấy được tiền. Thế thì việc hắn về phân xưởng coi như công cốc à? Rốt cuộc có ai thật sự muốn rèn luyện bản thân đâu? Đó chẳng phải là một lý do thoái thác thôi sao? Nhưng lấy được tiền mới là mấu chốt, hắn muốn giữ mối quan hệ tốt với Tô Vũ, đó là vì yêu cầu công việc. Nhưng nếu không lấy được tiền, hắn cùng lắm thì kệ xác. Điểm này cần phải làm rõ, cho nên hắn cũng cần phải mở miệng hỏi cho rõ ràng. Nói năng uyển chuyển như vậy đã là chiếu cố đến mối quan hệ của cả hai bên rồi. Điểm này Tô Vũ đương nhiên nghe ra được. Hai, đã đến đây rồi, thì làm cho xong luôn đi. Tôi sợ đêm dài lắm mộng. Nói rồi, Tô Vũ lấy ra 1.000 tệ đưa cho đối phương, rồi nói, Trịnh ca, tôi còn trẻ, quy củ gì cũng không hiểu. Cố ý hỏi người già trong nhà, họ bảo là phải đưa trước 1/2 tiền, đợi người thành công vào làm thì đưa nốt nửa còn lại. Nhưng tôi bảo Trịnh ca là bạn của tôi, đáng tin. Nhưng bố tôi bảo quy củ không thể phá, ai, tôi cũng không lay chuyển được người nhà, chỉ lấy được 1/2 tiền trong nhà ra đây. Anh xem thế nào? Tô Vũ không phải hạng người coi tiền như rác, mà cũng chẳng tin tưởng hoàn toàn vào Trịnh Việt Quốc. Đương nhiên, hắn phải liệu đường lui cho mình, thà phòng còn hơn không. Này Hải, ta là bằng hữu của ngươi, lẽ nào lại làm khó dễ tiểu huynh đệ như ngươi sao? Bá phụ nói chí lý, quy củ vẫn là quy củ, tiền trao cháo múc. Huynh đệ cứ chờ, ta đi lấy thư giới thiệu ngay đây. Tô Vũ đưa tiền cho gã còn từ chối, bảo rằng cứ lấy thư giới thiệu rồi đưa tiền cũng chưa muộn. Hai người già là đẩy qua đẩy lại một hồi, thấy Tô Vũ kiên quyết, gã mới nhận lấy. Thật ra, Trịnh Việt Quốc vốn định bụng sẽ vơ được 1/2 tiền rồi mới đi lấy thư giới thiệu. Tô Vũ chăn trường, đứng dưới gốc liễu lớn hút thuốc, lặng lẽ chờ Trịnh Việt Quốc. Thời gian thấm thoát thoi đưa, chừng hơn 10 phút sau, Trịnh Việt Quốc quay lại. Huynh đệ, xong xuôi rồi đây. Này, thư giới thiệu của ngươi, hôm nào dẫn người đến, ta đích thân đưa đến sự khoa, bảo đảm mọi việc đâu vào đấy. À phải rồi, phân xưởng cách chân các ngươi không xa, ngươi đã biết vị trí cụ thể chưa? Hay là ta dẫn ngươi qua đó xem thử, để tránh ngươi không tìm được đường. Nếu là phó xưởng trưởng viết thư giới thiệu, đương nhiên là phải đến phân xưởng. Phân xưởng tuy không ở ngay trấn của Tô Vũ, nhưng cũng rất gần, điểm này Tô Vũ đã sớm dò hỏi kỹ càng. Không cần đâu, ngươi từng nhắc qua rồi, ta cũng đã đến xem rồi. Không dám làm phiền Trịnh ca, vậy hôm nay cứ như vậy đi. Đến mùng 1 tháng sau, ta sẽ dẫn người qua, đến lúc đó làm phiền Trịnh ca. Này Hải, có gì mà phiền toái chứ, không phiền toái gì cả. Đến lúc đó ngươi cứ việc dẫn người đến là được. Ta tiễn ngươi một đoạn đường, đi thôi, ngàn vạn lần đừng khách khí với ta. Nhưng Tô Vũ nào chịu, bất một chuyện hơn thêm một chuyện, hắn vội vã chạy đến đây, thật để đối phương tiễn ra tận cổng lớn, hỏi đến hắn còn cần phải bị chuyện nói dối, mà một lời nói dối lại cần thêm nhiều lời nói dối khác để lấp liếm, quá phiền phức. Hải, Trịnh ca, huynh khách khí thế này, sau này ta còn dám đến nữa chắc. Ta có thiếu tay thiếu chân đâu, có mấy bước đường như vậy thôi, ngài còn muốn tiễn ra tận cổng lớn, để người ta nhìn vào còn tưởng ngài tạ cơ lười biếng ấy chứ, đối với ngài ảnh hưởng không tốt. Thôi thôi, ngàn vạn lần đừng khách khí. Tô Vũ hết lời nhún nhường, lúc này mới khiến Trịnh Việt Quốc từ bỏ ý định tiễn ra tận cổng lớn, Tô Vũ một mình rời đi. Tô Vũ nhanh chóng vòng qua một khúc quanh, đi đến chỗ đã đỗ xe lửa lúc nãy. Xe lửa đang dừng dưới một gốc đại thụ, có bóng cây che mát. Hồ Từ nằm trong xe, miệng ngậm một cọng cỏ đuôi chó, chán đến chết đang ngâm nga cái gì đó. Được rồi, đừng hát nữa, mau quay đầu xe, đi thôi, chậm nữa là trời tối đấy. Tuy nói Tô Vũ đã dùng không gian để khuôn vác con mồi, tiết kiệm được rất nhiều thời gian, nhưng cùng Hứa Phó Giám Đốc và Phạm Mập Mạp kỳ kèo mặc cả cũng tốn không ít công sức, chỉ riêng việc xả con bê cũng đã mất khối thời gian rồi. Lại còn phải đến xưởng sắt thép nữa, đợi hai người vội vã đánh xe lừa về đến nhà, phòng trường trời cũng tối mịt. Đương nhiên, đó là còn đã phát huy hết tốc lực đấy. Nếu thật để Hồ Tử cùng hắn vác con mồi từ trên núi lớn ra, giờ này có lẽ còn đang ở trong thành phố mặc cả với Phạm Mập Mạp ấy chứ. Nói cách khác, chuyến đi này của Tô Vũ đã gián tiếp tiết kiệm được gần 2 tiếng đồng hồ, đã là rất nhanh rồi. Hầy, có vội gì đâu, dù sao về nhà cũng chẳng có việc gì, hà tất phải vội thế. À mà, Vũ ca, nói chuyện thế nào rồi? Hồ Tử biết Tô Vũ tìm Trịnh Việt Quốc để làm gì, dù sao Hồ Tử đâu có ngốc, biết tiền căn hậu quả, đoán ra cũng là chuyện thường tình. Huống chi Tô Vũ cũng đâu có ý định giấu giếm hắn. Đã thỏa thuận xong rồi, chỉ chờ đến đầu tháng sau, dẫn người qua là được. Nói rồi Tô Vũ từ trong lòng ngực móc ra thư giới thiệu, kỳ thật là lấy từ trong không gian ra. Hồ Tử nhận lấy xem qua một lượt. Chỉ có một tờ giấy như thế này, thế mà đáng giá tận 500 đồng, chậc chậc chậc. Tô Vũ nhận lại, lúc này mới cười nói, đây là công việc chính thức, ăn lương nhà nước đấy. Có nó, coi như có thể an cư lạc nghiệp ở huyện thành này rồi. Cái này đâu chỉ là 500 đồng có thể mua được, cái lợi ích gần hình kia, có nói với người chắc người cũng không hiểu. Chẳng lẽ Tô Vũ lại đi nói với Hồ Tử rằng, nhà xưởng còn phân nhà ở, thứ đó mới là vô giá sao? Hai người dọc đường nói chuyện phiếm, thực mau sắc trời dần tối, cũng may trước khi trời tối hẳn thì cuối cùng cũng đến Tam Thủy Loan. Vô ca, xe lừa giao cho ta đi trả cho thôn trưởng. Huynh về nhà đi, biết đâu Trần Thịnh, Lý Thu Nhiên còn chưa rời đi đâu. Về xem thử đi. Nói rồi Hồ Tử nắm xe lừa rời đi, hôm nay hắn kiếm được 850 đồng, hắn rất thỏa mãn. Hắn cũng không hề ghen ghét việc Tô Vũ một phen kiếm được 5.250 đồng, có bao nhiêu nồi to thì sới bấy nhiêu gạo. Có thể đi theo hưởng lây đã là vạn hạnh rồi. Nếu nhân tâm không đủ, đối với thu nhập của hảo huynh đệ mà nảy sinh ý tưởng, đó mới là mất cả chì lẫn chài, đúng là đồ ngốc. Tô Vũ nhìn theo bóng lưng Hồ Tử rời đi, ngẩn người một hồi, nghĩ đến kiếp trước Hồ Tử dù cách bao nhiêu năm vẫn xem hắn là huynh đệ, cảm khái rất nhiều. Nếu không phải đời này hắn cũng sẽ không đối xử với Hồ Tử tốt như vậy, dù sao năm tháng là một con dao giết heo, nó có thể vô hình bên trong mang đi rất nhiều thứ, bao gồm cả tình nghĩa thuở nhỏ. Ngược lại là đời trước, hắn đối với Hồ Tử lại không coi trọng như vậy, cũng chính bởi vì hắn đã trải qua gian khổ, thấy được người khác đối tốt với mình, lúc này mới quay đầu lại phát hiện, hắn đã mất đi những gì. Cho nên đời này, hắn đối xử với Hồ Tử tốt, cơ hồ không thua gì huynh đệ ruột thịt. Có lẽ người khác sẽ nói hắn ngốc nghếch, nhưng hắn không để bụng. Nếu có thể sống lại một đời, nếu không làm ra một chút thay đổi, đền bù những tiếc nuối của kiếp trước, vậy chẳng phải trọng sinh cũng vô nghĩa sao? Suy nghĩ trăm chuyển, chỉ là một cái chớp mắt mà thôi, hắn lấy lại tinh thần, đi nhanh về phía nhà mình. Đã về rồi à, ngươi xem ai tới này. Đẩy cửa phòng ra, Tô Vũ liền thấy Hoàng Túc Nga, còn có bên cạnh nàng ngồi một thiếu nữ tóc bím cao ráo, chính là Lý Thu Nhiên. Thực ra, khi chưa bước vào cửa, hắn đã biết, bởi vì chiếc xe đạp đỗ ngoài sân không lừa được ai cả. Trong phòng tổng cộng có 4 người, một Lý Thu Nhiên, một Trần Thịnh, một Hoàng Túc Nga, và một người nữa là đại tẩu Lý Tú Cầm. Dù sao cũng có Trần Thịnh là đàn ông ở đây, nên Hoàng Túc Nga kéo cả đại tẩu đến nhà, người đông một chút, dù có bị người nhìn thấy cũng sẽ không truyền ra những lời đồn không hay. Bằng không, nàng là một người vợ mới về nhà chồng, một mình ở nhà, ai biết có thể bị người ta thêu dệt ra những chuyện gì không. Nhưng Lý Tú Cầm thì khác, chồng nàng tên là Tô Thắng, ai dám nói xấu vợ hắn, thì đúng là lão thọ tình uống thuốc độc, chán sống rồi. Tuy nói Tô Thắng mấy năm nay hầu như không đi đánh nhau, nhưng uy danh vẫn còn đó, nếu không cũng sẽ không lấy được vợ. Thực ra, việc Hoàng Túc Nga làm như vậy, cũng không hẳn là chỉ để cho người trong thôn xem, mà còn là để Tô Vũ yên tâm. Dù sao người chồng của mình thì mình rõ nhất, Tô Vũ đối với thân thể nàng si mê lắm, người đàn ông khác nhìn nàng một cái hắn cũng thấy khó chịu. Kéo theo đại tẩu, căn bản không cần nàng giải thích nhiều lời, cũng không sợ trong thôn có người đồn thổi những chuyện không hay, bởi vì có Lý Tú Cầm ở đó là đủ để bịt miệng tất cả mọi người rồi. À, vừa về à? Trần Thịnh, Lý Thu Nhiên, sao hai người lại đến đây? Tuy rằng đã sớm biết, nhưng lúc này vẫn phải làm bộ không biết, bằng không để Lý Thu Nhiên, vị đại tiểu thư kia biết người nào đó cố ý trốn tránh nàng, phỏng chừng nàng sẽ hận không thể bóp chết hắn. Đương nhiên là đến cảm tạ ân cứu mạng của anh rồi. Tôi với Trần ca đã đợi anh lâu lắm đấy, anh ngày thường cũng bận như vậy sao? Lý Thu Nhiên thoải mái hào phóng, trực tiếp hỏi ra những nghi hoặc trong lòng. Bất quá Tô Vũ lúc này một chút cũng không lộ ra vẻ chột dạ, ha hả cười, lúc này mới nói, hôm nay có chút việc, nên về trễ một chút. Mọi người đừng đứng nữa, ngồi xuống nói chuyện đi. Túc Nga, em cùng chị dâu đi nấu cơm đi, buổi tối cứ để Trần Thịnh với Lý Thu Nhiên ở lại nhà ăn cơm, dù sao trời cũng tối rồi, cũng chẳng đáng bao nhiêu thời gian, ăn xong rồi về cũng không muộn. Lý Thu Nhiên trợn trắng mắt, thầm nghĩ còn tưởng anh muốn cho chúng tôi ngủ lại chứ, kết quả vẫn là đuổi người ta về à. Tô Vũ cũng là bất đắc dĩ thôi, bên cạnh cũng chỉ còn một phòng là cho tiểu muội, nhưng hai người một nam một nữ sao mà ở. Chẳng lẽ bắt Trần Thịnh cùng Lý Thu Nhiên ở chung một phòng? Trần Thịnh thì vui đấy, nhưng Lý Thu Nhiên khẳng định không chịu rồi. Chẳng lẽ vì muốn giữ hai người lại, còn phải đi sang nhà cũng ngủ nhờ à? Đúng đúng đúng, Thu Nhiên muội muội, các cháu cứ nói chuyện đi, ta với Túc Nga đi xuống bếp chuẩn bị. Lý Thu Nhiên đương nhiên không chịu, nàng không ngại việc ăn xong rồi về, dù sao nàng cũng gan dạ hơn người thường, trời tối cũng chẳng thể ngăn cản nàng đi đường đêm. Có Trần Thịnh ở đây, dù gặp phải lưu manh cũng không sợ, dù sao đối phương cũng là đội trưởng đội cảnh vệ của nhà nàng, mấy tên côn đồ còn con, hắn một mình có thể đối phó được hết, thời khắc mấu chốt, chẳng phải còn có súng lục sao? Nàng sợ cái gì chứ? Nhưng Hoàng Túc Nga cùng Lý Tú Cầm đều rời đi rồi, nàng làm sao có thể ở lại đây? Cho nên nàng vội vàng đứng dậy, nói là đi xuống bếp phụ giúp, chỉ còn lại Trần Thịnh và Tô Vũ ở trong phòng mắt to chừng mắt nhỏ. Hai người tiến vào cục diện lúng túng, thật sự không có gì để nói. Dù sao hai người cũng không có điểm chung, chuyện quân đội thì Trần Thịnh cũng không thể nói bậy, nói chuyện trồng trọt. Trần Thịnh chưa chắc đã hứng thú, nói chuyện lần trước ăn cơm. Thật sự không có gì để nói cả. Cũng may Tô Vũ có việc muốn nhờ vả, bèn nói, thật ngại quá, hôm nay ta lo liệu cho ca ca. Tỷ phu và cả đại cữu ca bốn cái danh ngạch vào sườn. Đây là thư giới thiệu, vì chuyện này mà về trễ, khiến ngươi và Lý Thu Nhiên phải đợi lâu như vậy, thật sự xin lỗi. Nói rồi, Tô Vũ lấy thư giới thiệu đặt lên bàn. Không cần xem xét kỹ càng, chỉ cần nhìn con dấu là biết không phải đồ giả. Ban ngày, khoảng thời gian này đối với Trần Thịnh cũng là một sự dày vò. Rốt cuộc thì ba người đàn bà như một vở kịch, hắn bị kẹp ở giữa, đi cũng không được, ở lại cũng không xong. Nếu không phải sợ Lý Thu Nhiên một mình tới đây quá nguy hiểm, hắn đã sớm chuồn mất rồi. Vất vả lắm mới ngóng trông được Tô Vũ trở về, kết quả tất cả các nàng lại kéo nhau ra ngoài. Hai gã đàn ông bọn họ lại rơi vào cảnh ngượng ngùng không biết nói gì. Cũng may Tô Vũ khơi mào một chủ đề, hắn thuận thế cầm lấy thư giới thiệu, dù sao cũng có cái để nói, đỡ phải quá khó xử. Người định đưa cả ca ca, tỷ phu và đại cứu ca vào thành à? Xưởng sắt thép, nghe cũng không tệ, vậy sao ngươi lại không đi? Tô Vũ Hận không thể chửi đồng một trận, ba người phụ nữ cùng nhau nấu, hắn làm sao mà phân biệt được đây? Vợ mới, đây mới là mấu chốt, hơn nữa đại tàu cũng đâu có chịu nhường ai một bước, vạn nhất đoán sai thì chẳng phải bẽ mặt lắm sao? Vậy, khách quý đến nhà, Trần Thịnh, cậu nếm trước đi. Không phải Tô Vũ nhất định phải nhường đối phương, lẽ nào hắn có thể nói tôi không chơi, sao? Hoàng Túc Nga đã dán mắt vào hắn như vậy, hắn mà không chơi á? Chẳng phải là thừa nhận mình không đoán ra sao? Mấy cái tâm tư vặt vãnh này của phụ nữ, dù cho kiếp trước hắn cô đơn lẻ bóng cũng đoán được 8-9 phần. Hắn hiểu rõ, Hoàng Túc Nga nhất định muốn hắn đoán, hơn nữa phải đoán chúng mới được. Trò chơi nhạt nhẽo. Tô Vũ trong lòng thầm rùa, ngoài mặt vẫn phải nháy mắt ra hiệu cho Trần Thịnh. Ba người phụ nữ này chẳng ai liên quan đến Trần Thịnh, đoán sai cũng chẳng sao. Nhưng hắn thì khác, còn nhớ kiếp trước có người trong thôn cưới vợ, bắt tân lang bịt mắt sờ tân nương, kết quả sờ nhầm, sắc mặt tân nương lúc ấy. Thôi rồi, khỏi động phòng luôn, đêm đó không đuổi cổ hắn đi đã là may. Có thể nói phụ nữ trẻ con, chỉ là trò chơi thôi mà, nhưng đôi khi nàng ta cứ để bụng đấy, biết làm sao được. Khổ khổ, vậy tôi nếm thử trước nhé, nhưng phải nói trước, tôi đoán xong một món, các cô phải công bố đáp án đấy, không thì các cô chối bay chối biến, chúng tôi làm sao mà kiểm chứng được. Tô Vũ âm thầm cho Trần Thịnh một like, thầm nghĩ lão Trần không hổ là lính, dùng cả phương pháp loại trừ, đây là giảm bớt tỷ lệ đoán sai cho mình đấy à. Món ớt xào gà này, tôi đoán là của Tàu Tử làm. Trần Thịnh đoán ai cũng khó, đoán Lý Thu Nhiên ư. Đoán đúng thì hắn khó sống, đoán sai thì về cũng bị oán trách. Không phải ghen tuông gì, mà chắc chắn sẽ bị trách móc là cùng phe với Tô Vũ, bên người ngoài. Đoán Hoàng Túc Nga á, thôi đi, đó là vợ người ta, ánh mắt vừa nãy đã qua rõ ràng rồi, hắn đâu có mù, chẳng lẽ hắn đoán một lần Hoàng Túc Nga, Tô Vũ lại tiếp tục đoán Hoàng Túc Nga. Thế thì dứt khoát ba người cùng chơi đi. Trần Thịnh, con xin cứu bà cô tổ à. Oa, trùng hợp vậy, giỏi quá, chúc mừng cậu đoán đúng. Thực ra, đoán đại tàu Lý Tú Cầm là dễ nhất. Không phải đồ ăn của Lý Tú Cầm dễ nhận ra, mà là so với hai người phụ nữ kia, Lý Tú Cầm rõ ràng là tự ti hơn. So với Lý Thu Nhiên, người ta là tiểu thư khuê các ở thành phố, làm sao mà so. So với Hoàng Túc Nga, dung mạo thì cũng sàn sàn như nhau, nhưng công việc của chồng, thức ăn trong nhà đều là chú em cung cấp, hỏi xem Lý Tú Cầm có cảm thấy mình thua kém hay không. Xuất phát từ tâm lý đó, ắt hẳn nàng sẽ làm nhiều hơn. Giống như một người nhà quê vào nhà người thân ở thành phố, cái gì cũng không dám động vào, sợ người ta chê mình bẩn. Hơn nữa ra sức giúp đỡ việc này việc kia, chính là sợ bị khinh thường. Lý Tú Cầm tuy không đến mức tự ti như vậy, nhưng nàng cũng cảm thấy áy náy với vợ chồng chú em, cho nên nàng phải làm nhiều hơn một chút. Thế là, gần một nửa số món ăn trên bàn này đều do tay nàng làm ra. Từ đầu đến cuối, Lý Tú Cầm đều cười hiền nhìn mọi người, vừa ăn cơm vừa nhìn ba người ồn ào, dù vậy cũng chẳng ai nói gì nàng, dù sao nàng là đại tẩu, Trần Thịnh còn phải hạ mình gọi một tiếng tẩu tử, những người khác lại càng phải thế. Tốt tốt, cậu đoán đúng rồi, cứ ăn tiếp đi. Kia, Tô Vũ, đến lượt cậu. Nhìn Lý đại tiểu thư hớn hở như vậy, Tô Vũ tức muốn chết, nhưng người ta là khách, hắn lại không dám nhân mặt. Được thôi, vậy tôi thử xem. Tô Vũ chọn món thịt kho tàu cá tím, vì trước đó Hoàng Túc Nga đã làm món này rồi. Nhưng Tô Vũ đâu có mốc, không trực tiếp gắp mà giả vờ muốn gắp, liếc nhìn sắc mặt Hoàng Túc Nga. Vạn nhất thần sắc không đúng, Tô Vũ lập tức đổi món. Quả nhiên, thấy Tô Vũ muốn gắp thịt kho tàu cá tím, thần sắc Hoàng Túc Nga có chút biến đổi nhỏ. Tô Vũ có kỹ năng, mắt ưng, đấy nhé. Vì biểu cảm hắn không hiểu, nhưng có biến hóa hay không thì hắn vẫn nhận ra được. Tô Vũ lập tức đổi món, nhưng động tác vừa rồi đã bị Lý đại tiểu thư tinh ý phát hiện ra. Không được, từ từ, cậu chơi xấu, người này thật là giàu hoạt, lại còn lén nhìn sắc mặt Túc Nga. Cậu chơi xấu, không tính, không tính. Không tính thì thôi, trời không còn sớm, mọi người ăn nhanh lên, lát nữa còn phải về nhà. Về muộn người nhà lo lắng. Trần Thịnh vừa nghe vậy lập tức hùa theo khuyên nhủ, hai người đạt thành nhất trí, không chơi. Nói gì cũng không chơi, thế giới này quá bất công với đàn ông rồi. Khuyên can mãi cuối cùng cũng ăn no, Tô Vũ, Hoàng Túc Nga, Lý Tú Cầm ba người tiễn Trần Thịnh và Lý Thu Nhiên ra tận cổng lớn, nhìn hai người lái xe đi rồi mới thôi. Đại tàu trở về nhà, Tô Vũ và Hoàng Túc Nga cũng về phòng. Ấy, vừa nãy không phải tôi đoán không trúng, chỉ là đồ ăn nhiều quá, không nếm thử thì khó đoán lắm. Phụt, Hoàng Túc Nga bật cười, Tô Vũ cũng cười ngây ngô theo. Ngốc tử, làm gì mà phải nghiêm túc giải thích với tôi thế? Tôi tuy cũng là con gái, nhưng tôi là dân quê chính hiệu, không có kiểu cách vậy đâu. Vừa nãy Lý Thu Nhiên đang hứng thú, lại là khách, chúng ta sao nỡ làm mất hứng của người ta. Chơi cho vui thôi, không cần thật. Ờ, Tô Vũ cười hề hề đáp một tiếng, Hoàng Túc Nga liếc xéo hắn, lúc này mới nói, được rồi, người ta đi cả rồi, cục diện rối rắm còn phải chúng ta dọn dẹp. Anh đem mấy món tôi làm ra bếp đi, sáng mai hâm lại cho tiện, còn lại để tôi dọn. Ừ hừ, lời này thật nghe chẳng có gì, nhưng ngẫm kỹ lại. Ngoan ngoãn, đem mấy món tôi làm ra bếp á, lão tử biết món nào là của cô làm chứ, Nói đi nói lại vẫn là muốn lão tử đoán à? Chết rồi, hôm nay tôi đi lấy thư giới thiệu cho đại ca về, vừa nãy tàu tử ở đây quên mất không nói. Túc Nga, em tự dọn đi, tôi qua lão viện một chuyến, đem thư giới thiệu cho đại ca. Tiểu chủ, chương này còn tiếp, mời ấn trang sau để đọc tiếp, phần sau càng đặc sắc. Nói rồi Tô Vũ cất bước chạy như bay ra khỏi nhà, thẳng hướng lão viện mà đi. Hô, nữ nhân thật đáng sợ, nói không để bụng, không thèm để ý, mà chỗ nào cũng đào hố cho lão tử. Hừ hừ, đợi tối về, lại thu thập cô. Nói rồi Tô Vũ hít sáo điệu nhỏ đến lão viện, còn Hoàng Túc Nga thì ngơ ngác đứng đó, hồi lâu sau mới hiểu ra. Ngay sau đó, Hoàng Túc Nga ôm bụng cười không ngừng, bởi vì vừa nãy hoàn toàn là nàng buột miệng thốt ra, hoàn toàn quên mất Tô Vũ căn bản không biết món nào là do nàng xào. Bên kia, Tô Vũ đến lão viện, giao thư giới thiệu cho Tô Thắng, dặn dò thêm tháng sau đến làm là được. Đến lúc đó anh với chị dâu, với cả hai cậu lớn cùng làm. Thời gian dài khó tránh khỏi va chạm, tính anh phải sửa đổi đi, đừng để đến lúc thân thích cũng chẳng muốn qua lại, em kẹt giữa khó xử lắm. Nếu là người khác, hắn lười nói nhiều, nhưng Tô Thắng không phải loại hại người, một phân xưởng bao nhiêu người, đừng nói là với người thân đỏ mặt, ngay cả với đồng nghiệp đỏ mặt thì ngày tháng cũng khó sống. Yên tâm, tao là anh mày, tao đánh ai? Đánh em rể mày à? Hay là đánh cậu lớn của mày? Tao đánh lại được chắc. Tô Vũ phì cười, cũng phải, Hoàng Sơn, Hoàng Hải đều cao lớn vạm vỡ, người bình thường thật khó mà hàng phục được bọn họ. Tuy nhiên, hắn cũng chỉ nhắc nhở qua loa vậy thôi, không nghĩ rằng một người thành đạt như Tô Thắng lại vướng vào mâu thuẫn với người thân thích. Dù sao, Tô Thắng vốn dĩ đã rất kín tiếng và biết kiềm chế. Được rồi, cứ quyết định như vậy đi, về nhà đi, người với chị dâu cứ từ từ bàn bạc. Tô Vũ phẩy tay, rời đi, chắc giờ này đồ ăn đã dọn dẹp xong xuôi, chờ hắn về chỉ cần trực tiếp tìm qua thiết mã là được, không cần nhiều lời. Rốt cuộc, môn nhiều tất thất phải ra dáng, phu cương, mới được, nếu không tiểu cô nương dễ, phản thiên, lắm. Trời vừa hừng sáng, Tô Vũ tinh thần sảng khoái bước ra khỏi cửa. Hồ Tử đã đứng đợi sẵn ở ngoài cổng lớn, hai người chạm mặt chào hỏi một tiếng. Vũ ca, thật ngại quá, ta phải đi xem mắt rồi, e là không có thời gian cùng huynh vào núi. Ta cố ý mang cung tên đến cho huynh dùng tạm, dù sao ta cũng chẳng dùng đến. Hồ Tử đưa cho Tô Vũ cây cung nhị thạch và cả túi tên. Tô Vũ ngơ ngác nhận lấy, lúc này mới kịp phản ứng. Gì cơ, ngươi đi xem mắt á? Chú ngươi thật sự tìm cho ngươi một mối rồi hả? Ngươi ở đâu? Hắc hắc, ở Tiểu Vương Trang, cũng không xa lắm, chiều ta về được thôi. Hồ Tử đã 18 tuổi, ở cái tuổi này, chuyện dạm hỏi, tìm đối tượng cũng là chuyện bình thường. Tô Vũ cũng không để bụng, gật đầu, vỗ vai đối phương chúc phúc, mong là ngươi gặp được người mình yêu, và cũng mong ngươi yêu được người ta. Tô Vũ nghĩ ngợi miên man, hắn nhớ rõ kiếp trước, cuộc đời Hồ Tử không được tốt đẹp cho lắm, những người phụ nữ hắn gặp đều chẳng phải hạng đơn giản. Lúc ấy Tô Vũ còn thầm nghĩ, chẳng lẽ Hồ Tử là cái số dễ bị lừa? Sao toàn kẻ lừa đảo tìm đến hắn thế? Có điều, kiếp trước không có Tô Vũ dẫn dắt, Hồ Tử sống chật vật, một thân chân tình trao chó, không tiền bạc, chẳng là gì cả. Theo lý thuyết, những năm 70, chỉ cần ngươi không quá quắt que, quá mức kén chọn, cưới vợ cũng không khó khăn lắm. Nhưng đó là nói với người bình thường. Có những thành phần không tốt lắm, còn dùng cách hoán thân để duy trì hương hỏa. Vì sao phải dùng cách hoán thân? Vì chẳng ai chịu gả cho, lẽ nào lại gả cho ngươi để chịu khổ sao? Đó không phải là vấn đề có no bụng hay không, mà là sẽ bị phê bình. Đồ đạc trong nhà bị dọn sạch, người trong nhà còn phải đi lao động, ví dụ như quét đường chẳng hạn. Ngươi bảo ai mà muốn gả? Cho nên, hoán thân, dần già mà ra, và những người không cưới được vợ thấy đó như một con đường khác, rồi dần già gia nhập vào cái quần thể, đó ngày càng nhiều. Có rất nhiều người không còn cách nào khác, nếu không dùng cách này, đừng nói cưới vợ, cưới cả quả phụ cũng chẳng ai thèm ngó. Nhưng một, quần thể, khác lại thuần túy là không có tiền. Tuy nói cái thời này không có chuyện thách cưới cao, nhưng đó là tương đối thôi. Có gia đình thậm chí không đủ ăn, phải đi vay gạo, chuyện đó thời này cũng chẳng hiếm. Cứ đến cuối tháng là chuyện vay lương lại xảy ra, hết cách, không, gồng, được thì chỉ còn nước vay. Đấy là chuyện của người thành phố, còn ở nông thôn thì đi đào rau dại, thậm chí vỏ cây cũng có thể ăn. Chuyện này chẳng phải là giật gân đâu, có một loại cây gọi là cây du, đã ai ăn bánh quả du chưa? Nghe nói vỏ cây đó cũng bị lột sạch, rau sam, bồ công anh đều ăn được tuốt. Người già thường nói, kéo phân một trận gió có thể thổi bay, cả người chẳng có đến hai lạng thịt. Có khuếch đại hay không thì không rõ, nhưng thôn của Tô Vũ còn đỡ, dù sao thôn bọn họ gần một con sông nhỏ, ít nhất chỉ cần siêng năng là không lo thiếu nước tưới. Có những nơi vì chuyện tưới tiêu, ai trước ai sau mà hai thôn đánh nhau mỗi năm một trận. Thua thì ngậm bồ hòn, thắng thì vênh váo. Lời thừa xin lược, mải suy nghĩ thoáng cái, Hồ Tử đã tươi rói cả mặt, không biết hắn đang ngây ngô cười cái gì. Vậy, ta đi trước đây, bố ta bảo tiện đường ghé chân mua cho ta bộ quần áo mới, ra mắt nhà gái, không thể mặc đồ cũ được. Tô Vũ cười gật đầu, nhìn theo Hồ Tử rời đi. Tô Vũ xoay người trở về trong viện, kỳ thật cũng không thể gọi là trong viện, dù sao nhà hắn có sân đâu, tạm gọi là trong viện vậy. Ừ hừ, sao ngươi lại về rồi? Hồ Tử không phải đến tìm ngươi sao? Vừa rồi là Hoàng Túc Nga thấy Hồ Tử do dự ngoài cửa nên mới bảo Tô Vũ. hắn lúc này mới ra xem sao, dù sao Hồ Tử mang cung tên đến, Hoàng Túc Nga hiểu lầm cũng là thường. Không có gì, Hồ Tử muốn đi xem mắt, sợ ta cần dùng cung tên nên cố ý mang đến trả. Nếu hắn không đi, thì lát nữa ta đi cũng không muộn. So ra mà nói, đi săn là nghề của Hồ Tử, Tô Vũ thì, bãi lạt hơn nhiều, không có cần cù như vậy. Chỉ là ngày tháng vẫn phải trôi, đi săn là để cuộc sống tốt đẹp hơn, chứ không phải để mất đi cuộc sống. Cho nên nói Tô Vũ là người hiểu cuộc sống, dù sao hắn đâu có thiếu ăn thiếu uống. Theo câu nói của Maslow, ăn no rồi thì sinh ra vô vàn dục vọng, còn chưa no thì chỉ có một nhu cầu duy nhất. Tô Vũ lại, ma kỳ, trong nhà nửa giờ, nhị tấn tư ma, với Hoàng Túc Nga một hồi lâu, lúc này mới rời nhà. Ai, quả nhiên nữ nhân là một, phen dịch cốt đao, anh hùng trùng a, ai. Nói Tô Vũ một mình vào núi, đương nhiên phía sau hắn còn có hắc tử và ba con chim ưng con đi theo. Không thể cứ để chúng ở nhà mãi, cũng nên mang ra ngoài, lưu lưu, nếu không chim ưng chịu không nổi bị nhốt. Tô Vũ uốn cong ngón tay, đưa lên miệng huýt sáo, liền thấy trên trời cao, ba con chim ưng con lao vút xuống. Ai không rõ còn tưởng ba con ưng định tấn công Tô Vũ, đám gia hỏa này rất ngoan, nghe thấy Tô Vũ gọi lập tức quay về điểm xuất phát, đậu lên vai Tô Vũ, mỗi bên một con còn lại thì đậu trên cánh tay. Ai ra, nhẹ thôi, sao mà bấu mạnh thế? Tay ta sắp bị ngươi cào rách ra rồi. Tô Vũ xoa đầu nó, lấy từ trong túi ra mấy miếng thịt cắt dài rồi đút cho chúng. Đi đi đi, miếng thịt không có phần của ngươi, hôm nay tìm không thấy con mồi, cơm trưa cũng không có phần đâu. Nói rồi Tô Vũ một chân đá hắc tử sang một bên. Con chó mốc này huấn luyện nửa ngày vẫn chưa nắm vững cách cảnh báo, hễ phát hiện là nó lại sủa lung tung. Tuy rằng đã huấn luyện kha khá, nhưng nó dễ bị cấp, một khi Tô Vũ qua không kịp, nó sẽ phát ra âm thanh, dẫn đến con mồi chạy mất. Nói thẳng ra là không có kiên nhẫn chờ, nhưng việc này cũng phù hợp với tuổi của chó con, thiếu kiên nhẫn. Đuổi ba con chim ưng đi, bảo chúng bay trên không trung quan sát, sau đó Tô Vũ mang theo hắc tử một người một chó bắt đầu chạy như điên trong rừng rậm săn thú. Lần này Tô Vũ không nóng lòng huấn luyện hắc tử, để nó làm quen với tình huống săn thú trong rừng rậm, còn Tô Vũ thì đại sát tứ phương. Một khi ba con chim ưng con phát ra tiếng kêu, Tô Vũ sẽ đuổi theo, sau đó căn cứ vào mùi vị phân rõ phương hướng cụ thể, rồi thư sát. Còn hắc tử thì toàn bộ hành trình, bồi chạy, không những thế, còn được ăn no. Tô Vũ mỗi lần đều mổ bụng con mồi, moi tim gan tỳ phổi ra cho nó ăn, còn nội tạng ruột thì treo trên cây. Huấn luyện chó là phải cho nó biết, vào núi bắt được con mồi là có ăn. Nếu không nó sẽ lười biếng, mặc kệ ai bắt được. Dù sao hắc tử kêu rất, hăng, cái, kêu giúp, này không thể, bạch hỗ trợ, nếu không trả giá mà không có thu hoạch, nó sẽ trở nên không tích cực, thậm chí sẽ không chủ động tìm con mồi. Được rồi, bụng ngươi tròn xoe rồi, đừng có kêu to nữa. Tô Vũ hoài nghi hắc tử đang diễn trò, sớm không tích cực, muộn không tích cực, đợi đến khi hắn nổ súng thì gia hỏa này mới kêu chạy như bay ra ngoài, quả thực là diễn viên. Đá hắc tử sang một bên, nhưng nói đi nói lại, hắn vẫn mổ bụng. Không phải nhất thiết phải cho hắc tử ăn, cũng có thể cho chim ưng con ăn. Sau khi mổ bụng, Tô Vũ tiện tay ném vào không gian. Cái không gian này sắp chứa không nổi rồi. Dù sao không gian của hắn chỉ có 3 mét khối, ước chừng có thể chứa 3 tấn nước. Nếu đổi thành thùng đựng thì được khoảng 167 thùng nước. Nhưng đừng quên, nước là không có hình thể, cho nên chứa 3 tấn nước tự nhiên không thành vấn đề. Nhưng thùng đựng nước thì chưa chắc, nhưng mấy ngàn cân con mồi thì vẫn nhẹ nhàng. 3 mét khối có thể chứa được bao nhiêu thịt, điều này còn tùy thuộc vào mật độ của thịt. Giả sử mật độ thịt là 0.9 gì đó, cứ cho là một khắc trên 1 cm khối đi, thì về lý thuyết có thể chứa được khoảng 6.000 cân thịt. Nhưng do cách sắp xếp và nhiều yếu tố khác, con số 6.000 cân là bất khả thi, kể cả khi đổ nước vào cũng khó mà đạt được. Tô Vũ mất trọn một ngày trời dẫn hắc tử cùng lũ chim ưng con lang thang khắp núi rừng. Nhưng cuối cùng, hắn chê con mồi quá nhỏ mọn, gà rừng, thỏ hoang gì đó hắn chẳng buồn ra tay. Lặn lội đến tận sườn núi cách xa đến 10 dặm, hắn cũng không đi sâu vào, chỉ quanh quẩn bên ngoài. Sườn núi 10 dặm này vô cùng rộng lớn, dù sao cũng được mệnh danh là nửa khu rừng nguyên sinh. Muốn đi vòng quanh hết bên ngoài, một ngày chưa chắc đã xong, huống hồ còn phải lượn lờ tìm kiếm. Hắc tử, quay lại, đừng có chạy vào. Thằng ngốc cầu thấy một con chim lớn liền nổi máu, đuổi theo suýt chút nữa lao vào sườn núi 10 dặm. Cũng may Tô Vũ kịp thời gọi nó trở lại. Bốp, hắc tử lãnh chọn một cái tát đau đếm người, Tô Vũ túm lấy cổ áo kéo nó phát về phía mình. Ngươi liệu hồn cho ta đấy, còn dám chạy lung tung nữa, lần sau đừng hòng có phần. Vừa nói, Tô Vũ vừa bồi thêm một cú đá vào mông nó. Thằng chó chết liền nằm sấp xuống đất, lè cả lưỡi dài thườn thượt, nước dãi chảy lênh láng. Nhưng hắn cũng chẳng buồn để ý đến con ngốc cầu, chỗ này là rìa sườn núi 10 dặm, vô cùng nguy hiểm, hắn phải luôn luôn cảnh giác. Nhất là khi đi một mình, nhỡ xảy ra chuyện gì thì đến người gọi giúp cũng không có. Phanh, đến lượt ngươi biểu diễn đấy, đi đi. Hắc tử ngẩng đầu nhìn Tô Vũ, thấy hắn không còn mặt mày cao có thì mới yên tâm chạy tới. Còn Tô Vũ thì tay lăm lăm khẩu súng trường, nấp mình chờ đợi. Thấy hắc tử không gặp nguy hiểm gì, hắn mới nhanh chóng chạy theo. Được rồi, đừng có cắn nữa, chết ngắc ngoài rồi. Tránh ra. Tô Vũ lôi hắc tử sang một bên, rồi ngồi xổm xuống mổ bụng con mồi. Sau đó hắn cho hắc tử và lũ chim ưng con ăn tim gan, con ruột với nội tạng thì ném vung vãi trên mặt đất. Thịt thì hắn cất hết vào không gian. Dùng cái mẹo, ôm cây đợi thỏ, này, hắn đã hạ được vài con sói, trong đó có cả một con hồ ly, lại còn béo ú nữa chứ. Lông nó mượt mà vô cùng, là một con hồ ly lông nâu to lớn. Nhưng xem ra sau đó thì không được thuận lợi cho lắm. Nửa tiếng trôi qua, vẫn chẳng có động tĩnh gì, cho đến khi Tô Vũ ngửi thấy một mùi lạ xộc vào mũi. Một mùi vị hắn chưa từng ngửi thấy bao giờ, như mùi hải sản bị ẩm mốc, khó mà diễn tả được. Tóm lại là rất khó ngửi, cơ mà, hương vị của các loài động vật ăn thịt khác thì cũng chẳng tốt đẹp gì cho cam. Kỳ lạ, sao chỉ ngửi thấy mùi mà không thấy con mùi đâu cả. Tô Vũ nấp sau một gốc đại thụ cách đó không xa. Ba con chim ưng con đã bay đi kiếm ăn rồi. Dưới tảng cây chỉ còn một người một chó. Tô Vũ ngồi xổm, thằng ngốc cầu thì nằm bò. Khoảng cách đến chỗ để nội tạng động vật chỉ khoảng 30 mét, lẽ ra chỉ cần có con mồi xuất hiện, với nhãn lực của hắn thì chắc chắn phải phát hiện ra mới đúng chứ. Nhưng hiện tại, át đi mùi nội tạng, Tô Vũ chỉ ngửi thấy rõ ràng một mùi lạ, mà lại không phát hiện ra điều gì bất thường. Hắc tử, người qua đó xem sao. Tô Vũ chỉ tay về phía chỗ để nội tạng, hắc tử tỏ vẻ rất người, ô ô, kêu lên một tiếng, ra vẻ lười nhúc nhích. Mau đi đi, nếu không lão tử đá ngươi bây giờ. Vừa nghe thấy dọa đá, có lẽ là thấy giọng Tô Vũ thay đổi, lúc này nó mới không tình nguyện đi qua. Tô Vũ không phát hiện ra nguy hiểm đến từ đâu, nên nó căn bản không dám dễ dàng bước chân. Hắc tử, gạch dưới ta có thể không phải người, nhưng ngươi đúng là đồ chó má. Gạch dưới. Hắc tử đi được nửa đường thì không chịu đi tiếp, cứ đứng tại chỗ, ô ô, sủa bậy. Mẹ kiếp, sợ cái gì, qua đó xem sao, nhanh lên. Tô Vũ nhặt một hòn đá nhỏ ném qua, bách dưới dầm uy của Tô Vũ, hắc tử chỉ còn cách kẹp chặt đuôi mà đi tiếp. Xem cái dáng vẻ kia cứ như thể sắp gặp phải đại khủng bố gì đến nơi vậy. Bình thường lang nó còn cắn được, tuy rằng là lang chết, nhưng cũng không đến nỗi bị khí vị trên người kẻ địch dọa thành cái dạng này chứ. Nhưng điều này cũng khiến Tô Vũ cẩn thận hơn, cảm giác về nguy hiểm của động vật gấp mấy lần, thậm chí cả chục lần so với người, nên hắc tử dọa thành cái bộ dạng này, hắn không thể không thận trọng. Ngay khi hắc tử đi ngang qua bụi cỏ, định bụng tiến vào tìm tòi xem rốt cuộc có cái gì, thì thấy từ trong bụi cỏ đột nhiên vụt ra một thứ gì đó, trực tiếp cắn về phía hắc tử. Âu âu, âu âu, âu âu. Đây là tiếng kêu sợ hãi của hắc tử. Tô Vũ lăm lăm khẩu súng xông tới. Con người thường sợ hãi những điều chưa biết, nhưng một khi đã biết đối thủ là ai, dù là một con sâu bọ, chỉ cần có súng trong tay, Tô Vũ cũng chẳng sợ. Đừng kêu nữa, ra đến đây. Hai ba chục mét, Tô Vũ ba bước thành hai bước chạy tới. Khi tới gần, thứ đập vào mắt hắn là một con mãng xà hoa đốm to như cột nhà, đã quấn lấy hắc tử. Thảo nào nó kêu thảm thiết đến vậy. Đoàng. Tô Vũ nã ngay một phát súng, nếu là người khác chắc chắn không dám nổ súng, dù sao loại mãng xà to lớn này tuy thân hình đồ sộ, nhưng đang quấn lấy chó, rất dễ ngộ thương. Nhưng với Tô Vũ thì chuyện đó gần như không thể xảy ra. Âu âu, âu âu. Ách, sai lầm rồi. Viên đạn xuyên qua thân rắn, nhưng vẫn trúng chó, trúng đúng chân của nó. Chắc không sao đâu, dù sao tục ngữ có câu, chó săn, đánh không chết, ý là chân chó phục hồi rất nhanh, thậm chí bị xe cán đứt có khi còn tự mọc lại được. Đương nhiên, đó chỉ là ví von thôi, tuy rằng khả năng phục hồi của chó không tệ, nhưng chẳng đến mức khủng bố như vậy. Đoàng, lại một phát nữa, lần này Tô Vũ nhắm thẳng vào đầu, phát súng đầu tiên không phải là không muốn bắn vào đầu, mà là khi xà quấn lấy con mồi thì sẽ cuốn chặt thân mình vào, rất khó nhắm trúng. Nhưng phát súng đầu xuyên qua thân nó, phản ứng đầu tiên của xà dĩ nhiên là buông con mồi ra để nhanh chóng trốn thoát. Điều này tạo cơ hội cho Tô Vũ thừa thắng xông lên. Mãng xà bị một phát đạn bắn nát đầu, máu me lẫn óc văng tung tóe, cảnh tượng vô cùng tàn bạo. Tô Vũ rút con dao chặt cùi từ sau lưng ra, tiến tới giúp con chó thoát khỏi vòng vây. Nhìn vết thương của hắc tử, chân sau bị chảy ra, chảy rất nhiều máu. Được rồi, không sao đâu, đừng sợ, đừng sợ. Lão tử về hầm cho ngươi ăn, ngày nào cũng cho ngươi ăn. Vừa nói chuyện, Tô Vũ vừa vẫy tay gọi con chó đến bên mình, rồi lấy y dược phẩm từ trong không gian ra. Trước tiên hắn sát trùng cho nó, sau đó dùng băng vải đơn giản băng lại một vòng. Được rồi, đừng kêu nữa, có đáng gì đâu, chẳng qua là bị viên đạn làm chảy ra thôi mà. Kêu to cái gì? Hắc tử vẻ mặt u hoán, kẹp chặt đuôi quỳ rạp xuống đất, trừng mắt nhìn con rắn đã chết từ lâu bên cạnh. Thảo nào người thấy mùi mà không thấy con mùi đâu, hóa ra là giấu trong bụi cỏ. Tô Vũ túm lấy đuôi kéo con rắn ra ngoài, chà, con này cũng không nhẹ đâu, phải mấy chục cân là ít. Cụ thể gọi là gì thì Tô Vũ không rõ, là mãng hay xà. Hắn cũng chẳng nhìn ra, nhưng dù là cái gì đi nữa, dù có kịch độc, chặt đầu ra, thịt vẫn cứ ăn như thường, dù sao cũng là cho chó ăn. Hắc tử. Tiện tay thu luôn vào không gian, lúc này hắn mới nói với hắc tử, đi thôi, tiếp tục, đổi chỗ khác. Hắc tử tuy rằng bị thương, nhưng vẫn có thể chạy có thể đi, chỉ là chảy ra thôi mà, chỉ là trúng vào thịt nên mới chảy ít máu. Cũng may chỉ là thịt, nếu không thì còn nghiêm trọng hơn. Lúc đầu Tô Vũ thấy con xà, hoặc mãng, to như vậy, còn tưởng viên đạn bắn không xuyên, kết quả. Đương nhiên, viên đạn đã bị suy yếu đi rồi, nếu không thì hắc tử đâu chỉ bị chảy ra. Một người một chó tiếp tục đi săn, vết thương của Hắc Tử không ảnh hưởng đến việc truy dấu. Huống hồ truy dấu cũng chẳng cần đến nó cũng chỉ là làm bộ làm tịch thôi. Hắc Tử, gạch dưới nói câu này không thấy lương tâm cắn rứt à? Ta vì đi săn đổ máu đấy, gạch dưới. Đi đi đi, phía trước hình như là đàn lợn rừng. Vì đã từng đánh lợn rừng rồi, nên dù chưa nhìn thấy con mồi, thông qua mùi vị, Tô Vũ vẫn có thể phân biệt được. Lợn rừng sở dĩ rẻ hơn lợn nhà, chính là vì nó có một mùi tanh tươi đặc trưng, đó là do lợn rừng chưa thiến gây ra. Đương nhiên, còn tùy bán cho ai nữa, bán cho dân thường thì dĩ nhiên phải rẻ, nhưng bán cho những người chuyên thu mua món ăn hoang dã thì không hề rẻ, còn phải tăng giá lên mới được. Một lát nữa đừng tới gần, người đánh không lại đâu. Vỗ nhẹ lên đầu con chó, Tô Vũ vác thương tiếp tục đuổi theo. Liếc mắt nhìn lên không trung, ba con chim ưng nhỏ đã quay trở lại, lượn vòng trên đỉnh đầu. Tô Vũ bắt chước tiếng chim kêu, huýt một tiếng sáo, liền thấy ba tên tiểu gia hỏa bay vút về phía trước. Tuy rằng Tô Vũ có thể ngửi được mùi, nhưng căn bản không dám chắc lợn rừng ở đâu. Bởi lẽ có mùi chỉ chứng minh lợn rừng đã từng ở phía trước, bản thân nó chưa chắc còn ở đó. Việc này cần nhờ ba con chim ưng nhỏ đi thăm dò tình hình. Nếu không thì chuyến đi này tay trắng trở về mất, nếu không có chim ưng, hắn chỉ có thể tự mình lần theo mùi mà tìm, nhưng đã có không quân, hà tất phải bỏ gần tìm xa. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.